Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, trưởng Trung Quốc cửa. Ở Thẩm Vũ Thiến nghĩ đến, Ninh Dương nếu đã là chiến vương cảnh khẳng định gần như 60-70 tuổi. Lại quá 36 năm, Ninh Dương điều kiện thì sẽ không thể tiến vào trưởng Trung Quốc. Ninh Dương tiếp nhận ngọc bội sau. Nhìn một chút, đúng là một thần thức phương vị đồ. Bất quá hắn ám đạo nguy hiểm thật. Nếu như không phải Thẩm Vũ Thiến người này cũng tạm được. Coi như bị giết Hoàng Kiện Long, chẳng phải là cũng phải đợi được 36 năm sau mới có thể tìm kiếm kiến mộc. Thời gian lâu như vậy, hắn có thể không chờ nổi. Có điều cứ như vậy, vậy thì tương đương với trước tiên lấy tiền, còn không có làm việc. Thẩm Vũ Thiến thấy Ninh Dương thu hồi ngọc bội, lần thứ hai nói rằng, ta tuy rằng cũng biết đến một tiêu chuẩn tiến vào trưởng Trung Quốc. Thế nhưng ta biết ta căn bổn không có thực lực giết chết Hoàng Kiện Long tên xúc sinh kia. Nếu tiền bối thu rồi phương vị đồ, ta sẽ không đi trưởng Trung Quốc. Kính xin tiền bối ngươi không muốn nuốt lời. Nếu như ngươi có thể đi ra, ta ở trường Trung Quốc cửa ra vào quảng trường chờ ngươi. Ninh Dương cười nhạt một tiếng, thu hồi ngọc bội, sau đó nói, ngươi yên tâm, coi như không có chuyện của ngươi. Hoàng Kiện Long người này ta cũng phải giết không thể nghi ngờ. Ta nghĩ, ngươi nên cần những thứ đồ này. Cầm đi, nói chuyện đồng thời, Ninh Dương còn lấy ra một cái bình ngọc cho Thẩm Vũ Thiến. Ninh Dương không hỏi Thẩm Vũ Thiến cùng Hoàng Kiện Long trong lúc đó yêu hận tình cừu. Quá trình hiển nhiên phức tạp khúc chiết. Đối với những chuyện này, Ninh Dương cũng không phải cảm thấy hứng thú. Thẩm Vũ Thiến tiếp nhận Ninh Dương cho nàng bình ngọc. Hơi nghi hoặc một chút mở ra nhìn một chút. Nhất thời chấn động kêu lên. Tông vô cùng đan, tông vân đan, hơn nữa còn là hạng nhất. Ngưng hồn đan tuy rằng so với tông vân đan đắt gấp trăm lần trở lên. Thế nhưng nàng bây giờ căn bản không dùng được a. Bây giờ đối với Thẩm Vũ Thiến tới nói, quý giá nhất đan dược không gì bằng tông vân đan, nàng không nghĩ tới chính mình trăm phương ngàn kế cũng không chiếm được gì đó. Ngày hôm nay chỉ là cùng người trước mắt này tùy ý nói rồi mấy câu nói. Đưa cái phương vị đồ ngọc bội. Liền được hai viên hạng nhất tông vô cùng đan cùng một viên hạng nhất tông vân đan. Lúc này Thẩm Vũ Thiến mới hiểu được lại đây. Chẳng trách người này căn bổn không có đem ngưng hồn đan để ở trong mắt. Hóa ra là hắn quá giàu có. Căn bản không thiếu tu luyện đan dược. Xem ra làm người vẫn là thành thật một điểm được. Nàng dám khẳng định nàng sở dĩ được đan dược. Là bởi vì mình thành thật khai báo kiến mộc tin tức, đồng thời cấp cho Ninh Dương phương vị đồ ngọc bội. Nhân sinh quả nhiên gặp gỡ vô thường, đa tạ tiền bối biếu tặng. Võ xinh đẹp ghi nhớ trong lòng. Thẩm Vũ Thiến nói rằng, còn hỏi một hồi Ninh Dương tên. Ninh Dương lấy Tô Tiểu Long tên lừa gạt. Sau đó Thẩm Vũ Thiến chạm đích rời đi, đi tới đại khoang một góc ngồi chồm hổm xuống. Không tiếp tục nói nữa, đỡ lấy bên trong chính là bình thản không có gì lạ thời gian. Hai ngày sau, chiếc này to lớn bay hạm đi tới một tinh cầu nhỏ trên quảng trường Lộ Thiên. Đi theo mọi người từ bay hạm bên trong đi ra, cùng những người còn lại như thế. Thần thức của hắn quét đi ra ngoài, lại phát hiện nơi này là một to lớn đá hoa cương, đá cẩm thạch quảng trường. Quảng trường phía trước có vài căn rất cao rất lớn trụ đá. Ở trụ đá bên trên khắc họa rất nhiều ẩn chứa huyền ảo năng lực minh văn. Nơi này ngoại trừ này mấy cây trụ đá rất là kỳ quái ở ngoài. Không có bất kỳ vật gì. Ninh Dương trong lòng kỳ quái. Nơi này tựa hồ cũng không có truyền tống tiết điểm. Cũng không có cái gì trưởng Trung Quốc lối vào a. Có điều Ninh Dương không có hỏi dò người khác. Hắn biết rất nhiều người khẳng định cùng hắn, nhưng bọn họ lúc này chỉ cần đứng ở trong đám người chờ đợi tin tức là được rồi. Quả nhiên, không có chờ bao lâu, một tên nguyên thật sơ kỳ cường giả liền phi thân mà ra. Hắn ở dừng lại trên không trung, nhìn xuống một chút chờ đợi tiến vào trưởng Trung Quốc mấy vạn người. Lập tức cao giọng nói rằng, trưởng Trung Quốc mỗi quá 36 năm mở ra một lần. Mỗi lần mở ra, trên lý thuyết chỉ cần là chúng ta tộc thiên tài cũng có thể đi vào. Nhưng là bởi vì tiêu chuẩn có hạn, thêm vào trưởng Trung Quốc nguy hiểm cực kỳ. Vì lẽ đó chúng ta không thể không làm ra một ít tiêu chuẩn hạn mức tối đa chế. Cái kia nguyên cường giả thực sự dừng một chút, lại nhìn lướt qua toàn trường mọi người, lúc này mới tiếp tục nói, ta hy vọng các ngươi có thể tại trong đó được thứ tốt, cũng có thể gặp phải vô thượng cơ duyên, bởi vì có thể đi vào trường Trung Quốc con cháu đều là các đại thế lực tinh anh hoặc là thiên tài. Đệ tử, tuy rằng trường Trung Quốc bên trong có vô số bảo vật, thế nhưng các ngươi muốn lượng sức mà đi, bảo vệ tính mạng của chính mình, mới có cơ hội vấn đỉnh đỉnh cao. Này nguyên cường giả thực sự nói rằng vấn đỉnh tột cùng thời điểm. Ngữ khí rõ ràng cũng có chút ngóng trông, tựa hồ hắn cách này đỉnh cao cũng rất xa xôi tựa như. Phải biết ở càn võ tinh trên, nguyên cường giả thực sự cơ bản cũng là đỉnh phong a. Sau một chốc, mang cái kia nguyên cường giả thực sự cảm xúc vững vàng sau, mới tiếp tục nói, trưởng Trung Quốc tổng cộng có cửu trọng thiên, mỗi một tầng thiên lý đều có cực phẩm thật là tốt đồ vật. Có thể trên leo lên ngũ trọng thiên trở lên võ tu đều sẽ có ý định không nghĩ tới thu hoạch. Nhưng ta còn là phải nhắc nhở một câu, lượng sức mà đi, người cường giả này không hề nói gì không muốn tùy ý giết người. Ý kia hiển nhiên chính là, chỉ cần có bản lĩnh, ở trường Trung Quốc bất cứ chuyện gì ngươi cũng có thể làm. Chỉ là đơn giản mấy câu nói, cũng không có bàn giao trường Trung Quốc ở đâu. Nhưng tất cả mọi người biết, đón lấy vị cường giả này sắp sửa mở ra trường Trung Quốc. Mấy vạn võ giả tại đây trên quảng trường chờ đợi, nha không, phải nói mấy vạn tu giả. Dù sao nơi này không chỉ có võ giả, còn có pháp sửa cùng ma tu các loại, tu luyện phương pháp hiển nhiên không phải chỉ có một loại. Có điều đại đạo vạn ngàn, nhưng trăm sông đổ về một biển, cuối cùng theo đuổi có điều đều là lực lượng cực hạn. Đông đảo người thần thức đều ở loạn quét, Ninh Dương vào lúc này đương nhiên sẽ không khách khí. Thần thức của hắn đầu tiên quét chính là Càn Võ Học Viện cùng Tử Vân Điện. Có điều Ninh Dương rất nhanh sẽ thất vọng rồi. Hắn được không có ở hai môn phái này trông được đến Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô Tử Hinh. Không biết tại sao, Ninh Dương thần thức lại theo bản năng hướng Mộng Ly Học Viện bên kia quét qua. Ninh Dương nhưng trong lòng thì xuất hiện một tia rung động. Trần Nhã Hàm quả nhiên cũng tới. Nói thật, Ninh Dương bây giờ là thật sự không quá muốn nhìn thấy Trần Nhã Hàm. Bởi vì không biết làm sao đối mặt Trần Nhã Hàm, khả năng này chính là theo bản năng muốn trốn tránh đi. Lập tức Ninh Dương còn quét Thúy Đình Môn, Thẩm Vũ Thiến quả nhiên không có nói láo. Hắn quả nhiên rất nhanh sẽ tìm được rồi trốn ở Thúy Đình Môn Hoàng Kiện Long. Chỉ là Hoàng Kiện Long lúc này lại cũng dịch dung. Nếu như không phải Ninh Dương thần thức mạnh mẽ, đối với Hoàng Kiện Long khí tức cũng tương đối quen thuộc nói, vẫn đúng là không nhất định có thể tìm tới ngụy trang sau cái tên này. Hoàng Kiện Long khí tức trên người cũng thay đổi mạnh, thình lình đã chiến vương nhất trọng, xem ra là hắn ăn hết cái viên này lừa gạt đi Tông Vân Đan. Nơi này cường giả nhiều lắm. Ninh Dương không cách nào ở Hoàng Kiện Long trên người làm ký hiệu. Xem ra chỉ có chờ đến tiến vào trường Trung Quốc liền tìm hắn. Sau đó, Ninh Dương còn quét đến Vu Mã Nghiên. Ninh Dương hận hận liếc mắt nhìn Vu Mã Nghiên. Lần này hắn nhất định phải làm cho Vu Mã Nghiên chết, không có chỗ chôn. Ngoài ra, Ninh Dương còn quét đến một chút người quen. La Thuận Ngọc, Đàm Hân, Mẫn Văn, Khổng Phúc, Tường vân vân, rất nhiều tu giả đều tụ tập cùng nhau đàm luận sau khi tiến vào tổ đội. bí cảnh trưởng Trung Quốc bên trong có cái nào thứ tốt. Hơn nữa đại thế lực thiên tài tử đệ chu vi càng là bu đầy người. Hiển nhiên đều ở muốn tổ đội thời điểm có thể leo lên đại lão. Xem những đại môn phái này con cháu không có chút nào sốt ruột. Ninh Dương phỏng chừng bọn họ hiển nhiên là biết từ nơi nào tiến vào trưởng Trung Quốc. Nhưng là Ninh Dương nhưng là không biết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.